Chương 1815, Nữ quan 15. Bạch song song nhìn nhìn chung quanh ma nhóm tham lam ánh mắt, hài lòng con môi cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi cho ra tin tức hữu dụng, liền có thể được đến một viên âm khí ngưng châu làm khen thưởng. Chúng ma nhóm mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh, không biết phấn y y phục nữ hài ma liền sầu mi khổ kiểm đứng lên, mà biết phấn y y phục nữ hài là của ai ma đều hưng phấn lên, bắt đầu thất trùy bắt thiệt nói mình biết tin tức. Một đoàn ma cùng nhau mở miệng, dối bời bạch song song cũng nghe không rõ ràng ai nói là cái gì, không khỏi khẽ nhíu mày. Một bên xài thành lích lập tức mở miệng, không muốn cùng nhau mở miệng nói, dối bời ai có thể nghe rõ ràng, từng bước nói. Ma nhóm bị xài thành lích một quát lớn, lập tức câm miệng, thật cẩn thận nhìn xài thành lích một chút, lúc này mới bắt đầu một người tiếp một người đem mình biết tin tức nói ra. Bạch song song đem những này ma nói ra được tin tức tập hợp một chút. Đại khái biết cái này phấn y di phục nữ hải thân phận cùng cuộc đời. Cái này phấn y di phục nữ hải là thị trấn một nhà tơ lụa trang lão bản Vương Viên ngoại lao đến nữ, gọi Vương Liên, từ nhỏ sinh được khuôn mặt đẹp phi thường. Bởi vì Vương Liên là lao đến nữ, phụ mẫu đều rất thích nữ nhi này, Vương Liên mặt trên còn có hai cái ca ca tuổi tác lại là không sai biệt lắm có thể làm nàng cha tuổi tác, cũng là đưa cái này muội muội làm nữ nhi sủng. Vương Liên còn có cái thanh mai trúc mã vị hôn phu Phùng Trì Mặc, bởi vì từ tuổi trẻ khi liền đã quen biết, tình cảm phi thường tốt, Phùng gia cùng Vương gia môn đăng hộ đối, hai nhà cách được lại gần, hôn ước này thật là không một không tốt. Hai bên nhà ước định chờ Vương Liên đầy 18 tuổi liền thành thân, bởi vì xác định hai cái tiểu muốn thành thân, phụ mẫu vì nhi nữ hạnh phúc, liền thường xuyên mang theo hải tử nhà mình đi người đối diện đi đi, gia tăng hai cái hải tử chung đụng thời gian. Sớm bồi dưỡng tình cảm. Phùng Trì Mặc tuấn Mỹ, Vương Liên xinh đẹp, tuổi trẻ tiểu nhi nữ vốn tình cảm liền vô cùng không sai, gia tăng ở chung thời gian sau, tình cảm liền càng thêm tốt. Nhưng là đối với gần nhất nửa năm này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đầu tiên là Vương Liên, vốn phi thường xinh đẹp tiểu cô nương hiện tại tướng mạo càng ngày càng bình thường, trước là làn da trở nên thô ráp, sau này là mặt mày bắt đầu một chút xíu trở nên bình thường đứng lên. Trọng yếu nhất là, Vương Liên diện mạo bắt đầu chậm rãi trở nên bình thường, vị hôn phu cũng di tình biệt luyến, gần nhất chính nào muốn cùng Vương Liên giải trừ hôn ước, ngay cả vẫn phi thường sủng ái Vương Liên phụ mẫu cùng ca ca cũng bắt đầu đối Vương Liên lãnh đạm xuống dưới. Đến tận đây chính là bạch song song từ ma nhóm trong miệng lấy được toàn bộ tin tức, những này ma dù sao cũng không phải trưởng tại Vương gia mỗi ngày theo Vương Liên, biết tin tức cũng chỉ có những này, nhiều hơn cũng không biết. Bạch song song phất tay. Đem âm khí ngưng châu chia cho mấy cái cung cấp hữu dụng tin tức ma, liền đem những này ma đều đổi đi. Đại nhân, ngài làm cho người ta tìm hiểu cái tiểu cô nương kia tin tức, là cái tiểu cô nương kia có vấn đề gì không trước bạch song song cùng Yến Xu Điệt nói mình là Dương Vô Thường thời điểm, không có kiêng rẻ xài thành lích, cho nên xài thành lích cũng giống như Yến Xu Điệt, phi thường tin tưởng bạch song song chính là Dương Vô Thường. Nếu là Dương Vô Thường, Dương Gian xuất hiện bất kỳ không bình thường sự tình. Dương Vô Thường đều phải muốn xen vào, xài thanh lích nghĩ bạch song song đột nhiên như thế làm to chuyện tra một cái tiểu cô nương, vậy khẳng định là tiểu cô nương này có vấn đề gì. Bạch song song lắc lắc đầu, ngón tay đè chán của bản thân, còn không xác định, chỉ là có chút cảm giác xấu, nơi này có chuyện, ta phải tra rõ ràng, nếu là mặc kệ việc này khẳng định sẽ bị mở rộng. Có thể bị thiên đạo báo động trước còn chơi xấu sự tình, như thế nào cũng không thể nào là cái việc nhỏ. Bạch song song có điểm đau đầu, hoàn toàn không đầu mối. Gõ gõ lưng ghế dựa, bạch song song đứng lên, không được, ta phải đi sẽ tiểu cô nương này, tiểu ích, ngươi lưu lại canh chừng ta nương, nếu là có người không có hảo ý, ngươi liền cho ta chơi chết hắn, xảy ra chuyện ta gánh vác. Sai thanh lích đáp ứng một tiếng, trực tiếp đứng ở Yến Xu Điệt trước cửa, quyết định hắn hôm nay liền thủ tại chỗ này bất động. Bạch song song trực tiếp ra cửa, vừa đi một bên còn suy nghĩ. Xem ra chính mình hẳn là lại tìm mấy cái quỷ nô, nàng tuy rằng pháp lực cao, khổ nỗi thể lực kém. Bạch song song thân thể trụ cột quá tệ, từ nhỏ uống nước cơm lớn lên, sau đó chịu đủ kinh hãi thân thể vẫn không tốt, tiên thiên hao hụt quá mức, coi như bạch song song ngày sau như thế nào bổ cũng không dùng, liền người thường thể chất đều không đạt được. Những kia ma đã từng nói, huyện thành này góc đông bắc có một nhà đạo quan, cái kia Vương Liên đặc biệt thích đi vào trong đó dâng hương. Hôm nay lại là sơ nhất, Vương Liên 89 phần 10 sẽ đi. Bạch song song nhìn chung quanh một chút, trên đường có chuyên môn tân bốc người, Bạch Song Song nâng tay chiêu lại đây một cái cố kiệu, làm cho đối phương mang nàng đi đạo quan, dùng nàng 30 văn tiền, dù là Bạch Song Song không để ý tiền cũng có chút líu lưới. Từ nơi này đến đạo quan mới vài bước đường à, liền muốn 30 văn, cái này 30 văn đều đủ thị trấn trong bình thường nhân ra người một nhà cả một ngày tiêu phí, cái này giá cũng quá đắt. Bạch Song Song lại khởi tìm quỷ nô tâm tư, cái này nếu là có quỷ nô nơi nào còn dùng tiêu tiền à, muốn đi nơi nào nhường quỷ nô mang, quỷ nô là sẽ không mệt, hơn nữa hành động dùng phiêu còn vững chắc, trọng yếu nhất là còn không cần tiền. Nhà này đạo quan kích thước không lớn, hương khói ngược lại là 10 phần cường thịnh, người ta lui tới còn không ít, đạo quan cửa một loạt đều là mua đồ ăn. Bạch Song Song mua phần tô là căn xong, lúc này mới theo dòng người vào đạo quan, thuận tay lấy mấy nén hương, lại không có dâng hương. Nàng thân là chủ thần, nàng thượng thơm, những này tiểu vị mặt thần được không chịu nổi, ở một bên công lao trong dương mất một lượng bạc, Bạch Song Song tại trong đạo quan tùy ý đi dạo đứng lên. Đạo quan chủ điện kiến tạo rất là rộng rãi, trên dưới 3 tầng, bên trong thần tượng là bản thế giới đạo gia thần, Bạch Song Song chưa thấy qua, thần tượng kiến tạo rất cao, có chừng 7-8 mét cao. Bạch Song Song đi vào thời điểm, bên trong đã có vài người tại bái thần, trong đó một cái chính là Bạch Song Song hôm nay tới đạo quan nghĩ gặp phải mục tiêu, Vương Liên. Hôm nay Vương Liên không có xuyên hồng nhạt quần áo, mà là một thân lam sắc tề eo áo ngắn, lam vải mỏng áo ngoài thượng thêu nhỏ vụn tiểu hoa. Bạch Song Song cẩn thận quan sát một chút đối phương, hôm qua mặc dù chỉ là đám người một phiết, Bạch Song Song vẫn là bằng vào kinh người trí nhớ đem Vương Liên nhớ cái rõ ràng. Nhưng là hôm nay tại nhìn đến đối phương, Bạch Song Song liền phát hiện đối phương eo tựa hồ hơi chút tráng kiện như vậy một điểm, trên mặt làn da cũng thay đổi được càng thêm thô ráp chút, trên cằm còn hơn hai cái ám trầm đốm lấm tấm. Bạch Song Song nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, màu vàng hào quang từ con ngươi của nàng chợt lóe lên, Bạch Song Song nhìn đến Vương Liên trên người, thuộc về của nàng vận mệnh không khí không ngừng hướng về một cái khác phương hướng lưu động. Khó trách nàng sẽ biến thành như vậy, nguyên lai nàng vận mệnh bị người khác cho đánh cắp, chỉ là kia đánh cắp người che giấu rất tốt, hơn nữa có một cổ rất kỳ dị lực lượng bảo vệ đối phương, nhường Bạch Song Song không thể cưỡng ép tìm kiếm đánh cắp Vương Liên vận mạng là loại người nào. Ngược lại không phải Bạch Song Song làm không được, mà là cổ lực lượng kia rất bá đạo, che giấu đối phương rất nhiều lại dẫn nồng hậu sát ý.